Bị Kaka cải tạo thân thể. Chương 6, góc truyện audio.com. Trung Văn Thịnh dùng dương vi ti chạm vào nộn huyệt mẫn cảm của Trung Văn Thanh khiến chúng co rúm lại. Nhiệt năng quy đầu tách hai cánh hồng nhạt hoa môi ra. Trên dưới cọ sát, có khi dùng sức quá mạnh, cắm phần đầu vào cái lỗ nhỏ không muốn hé miệng kia. Làm cho tiểu huyệt mẫn cảm, chưa bao giờ bị xâm phạm phun ra tơ máu đỏ thắm. Dính vào dương vi ti thô dài, tiểu huyệt không hề kinh nghiệm bị đùa ra trong suốt dâm dịch. Dính vào nơi hai người giao hợp, khiến cho phần lông rậm rạp của Trung Văn Thịnh bị nhiễm đến đen bóng. Đập vào mắt một mảnh dơ bẩn cùng dâm nị, Trung Văn Thanh cảm thấy cây đồ vật kia quá chán ghét. Nữ huyệt cậu bị quy đầu kề sát, trong chốc lát nguyên cây dán ở cái lỗ nhỏ, làm cánh môi hoa huyệt nóng đến phát run. Không tình nguyện mà bao vây lấy dương vi ti đầy gân xanh. Tinh tế trấn an, hy vọng nó không cần lại lộn xộn, nhưng dương vi ti được nộn huyệt khoản đãi. Càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, nó bá đạo mà nhợt nhạt cắm vào, làm như khiêu chiến điểm mấu chốt của tiểu huyệt, một chút hướng bên trong thâm nhập, tiếp theo trong tiếng thét chói tai của Trung Văn Thanh mà không tình nguyện rời khỏi. Nhưng nó cũng không có hoàn toàn rời đi. Vẫn cứ uy hiếp mà ngừng ở lỗ nhỏ, một trên một dưới nghiền xoa, chờ đợi toàn cây thao nhập, trời ạ, hát bao giờ cũng khó dịch, ca ca, đau, đau quá, Trung Văn Thanh nắm lấy cổ áo sơ mi mà Trung Văn Thịnh chưa kịp cởi ra. Đầu chống khăn trải giường, ngưỡng cái cổ thiên nga duyên dáng khóc kêu, Trung Văn Thịnh nghe cậu khóc, hơi hơi nâng lên thân thể, duỗi tay đem áo sơ mi cởi ra. Lộ ra thân thể trần trụi cương kiện, hắn một lần nữa cúi người, bế lên bảo bối của hắn, tinh tế hôn hôn gương mặt cậu, thân thể bọn họ không có tách ra, thịt cùng thịt gắt gao tương dán, hoa huy của Trung Văn Thanh quá non nớt, quá nhỏ hẹp, mà kích cỡ dương vi ti của Trung Văn Thịnh thật sự quá kinh người. Quá to lại kiên cố, gân xanh nhô lên rõ ràng, nếu cắm vào huyệt thịt, phải bị thứ này lấp đầy. Trung Văn Thanh cảm giác được đại dương vi ti đã không kiên nhẫn. Một chút mà cọ cọ âm đo rồi hướng bên trong thăm dò. Cậu sợ tới mức không kịp khóc, sốt ruột mà dùng tay chống cơ bắp cứng rắn của Trung Văn Thịnh nói. Ca ca, mau lấy ra, điểm sức lực nhỏ bé kia của cậu. Trung Văn Thịnh thậm chí không cần cố tình ngăn cản, chỉ cho là tình thú. Hắn hôn vành tai Trung Văn Thanh. Lại lung tung hôn cổ cậu cùng xương quai xanh, thiếu niên tươi mới thân thể ở dưới háng của hắn vặn vẹo. Dương vi ti bị kích thích như thế, cương cứng đến phát đau, hắn áp lực ý tưởng muốn lập tức thọc vào, hung hăng thao làm một phen, thanh âm trầm thấp mà hơi khàn hỏi, bảo bối còn gọi ta là gì? Nói, hắn ngồi dậy, nắm lấy thân thể Trung Văn Thanh, cầm một cái gối đầu lót dưới cái mông đang vểnh cao. Kéo ra hai chân trắng nõn thon gầy, nương ánh đèn sáng sủa trong nhà, nhìn dương vi ti do dự dự dừng lại, hai mảnh môi âm hộ bị hắn cọ sát mà có chút sưng đỏ. Giờ phút này hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ, đối diện dương vi ti, tựa hồ cảm giác được tiềm tàng uy hiếp, sợ hãi phun ra diêm thủy, quy đầu bị diêm thủy thấm vào dựa gần giữa âm đo. Vừa vặn hình thành một cái góc độ vuông góc, Trung Văn Thịnh duỗi tay đem mặt Trung Văn Thanh xoay qua tới. Làm cậu cúi đầu nhìn nơi hai người giao hợp, thanh âm vững vàng, gằn từng chữ một mà nói. Bảo bối, nhớ kỹ, ta không phải ca ca của em. Dứt lời, dương vi ti to đối diện với hoa huy, nháy mắt vuông góc thọc vào, quy đầu hung ác mà hướng vào bên trong. Vừa chặt vừa hẹp xử nữ màng bị cắm đến máu tươi đầm đìa. Trung Văn Thanh cảm giác thân thể giống như bị người chém thành hai nửa. Cậu khóc lóc duỗi chân muốn đá Trung Văn Thịnh ra, mà đại dương vi ti của Trung Văn Thịnh bị nộn huyệt của cậu gắt gao kẹp. Sảng đến da đầu tê dại, bất quá, dị dạng nữ huyệt này thật sự quá nhỏ, hắn chỉ thao vào một nửa, còn có hơn phân nửa giữ lại bên ngoài cơ thể. Căn bản không thể đi vào, Trung Văn Thịnh bắt lấy hai chân đang đá loạn của cậu. miệng theo mảnh khảnh cẳng chân một đường hôn đến đùi, sau đó đem hai cái đùi này dán hướng lồng ngực, cả cơ thể ghé vào người Trung Văn Thanh, hơi thở nam tính thô nặng phun trên má Trung Văn Thanh. Khiến cậu quay đầu muốn tránh né, cậu cực kỳ hận Trung Văn Thịnh, căn bản không muốn nhìn hắn, dưới người bị hắn thao cắm, vô cùng đau đớn, chỉ có thể nhắm hai mắt khóc giống, nước mắt chảy trên mặt, bộ dáng đặc biệt thê thảm. Trung Văn Thịnh rất thích cậu khóc như vậy, phá thân sao có thể không đau đâu, cậu càng đau, Trung Văn Thịnh càng phấn khởi, hắn phủng mặt Trung Văn Thanh, liếm nước mắt cậu rồi nuốt vào trong miệng. Sau đó dán lỗ tai cậu nói, hiện tại còn gọi ca ca sao? Nói xong, hoàn toàn không cho Trung Văn Thanh thời gian giảm sóc, căn dương vật to lớn kia không hề lưu tình mà hướng bên trong tiếp tục thọc. Kiều nộn hoa môi bị xâm phạm hướng trong thẳng xúc, cái lỗ nhỏ bị hắn cắm đến kín kẽ. Trung Văn Thanh nghe hắn hỏi, hơi hơi mở đôi mắt tràn đầy nước mắt. Tầm mắt thấy toàn bộ nơi riêng tư của mình đều bị Trung Văn Thịnh chiếm hữu. Bá đạo mà tuyên cáo chủ quyền, nam nhân nơi đó có bộ lông rậm rạp, dương vật cắm vào trên hoa huy, có vẻ thập phần dâm loạn, ngẫu nhiên lúc cây đồ vật kia rút ra, Trung Văn Thanh có thể thấy tiểu huyệt bị thao đến sưng đỏ đang cố hết sức mà nuốt cây thô tráng dương vi thi kia. Huyệt khẩu mở to đến mức tận cùng, còn không có hoàn toàn thấy rõ. Lại bị thọc, giống như muốn thọc vào trong lòng cậu, bên trong lại đau lại chướng, cậu liều mạng hút khí, muốn bài trừ đại dương vi thi, nhưng sức lực cậu hiển nhiên không đủ, ngược lại kích thích dương vi thi, khiến nó càng thao càng hăng hái, vừa mãnh cắm lại tàn nhẫn đâm, toàn bộ dương vật sảng đến sưng to thêm, tinh hoàn bạch bạch chụp trên mông cậu, đâm cho làn da đỏ bừng một mảnh, đi em thủy loạn bắn. Ta là ai, bảo bối, Trung Văn Thịnh một bên thao, một bên hỏi, dương vi thi của hắn bị cái lỗ nhỏ của Trung Văn Thanh cắn chặt. Lúc rút ra bên trong huyệt thịt đau khổ giữ lại nó. Thọc đi vào thời điểm, tầng tầng lớp lớp, lại không muốn làm hắn tiến vào. Hắn một chút thao, đột nhiên thâm cắm, nguyên cây dương vi thi toàn bộ thọc tiến vào. Đau đến Trung Văn Thanh sợ hãi a một tiếng. Huyệt thịt ngoan ngoãn mút dương vi thi vào, Trung Văn Thanh nữ huyệt phát dục hoàn hảo, tuy rằng dị thường nhỏ hẹp, nhưng nên có đều có. Trung Văn Thịnh thọc đi vào thời điểm cảm giác quy đầu bị một chương cái miệng nhỏ ngậm lấy. Vừa vào, Trung Văn Thanh đau đến toàn thân run lên, ngón tay bóp cánh tay hắn, móng tay thật sâu đâm vào cơ bắp, lưu lại từng đạo vết máu. Trả lời ta, bảo bối, nói. Trung Văn Thịnh nắm lấy eo nhỏ của cậu, hung hăng đâm nhập, mỗi một lần đều cắm vào cổ tử cung. Liền tư thế này, Trung Văn Thịnh cắm xuống, sau lại không quan tâm mà thao đi vào. Môi Trung Văn Thanh bị chính cậu cắn thiếu chút nữa rách ra. Trung Văn Thịnh dưới háng thao cậu, bên trên dùng hai khuỷu tay chống bả vai Trung Văn Thanh. Trung Văn Thanh mỗi một lần khóc thút thít, mỗi một viên nước mắt rớt xuống. Mỗi một tiếng rên rỉ, đều làm Trung Văn Thịnh nhìn đến rõ ràng, cố tình hắn thích khi dễ người, còn ở bên tai cậu hỏi, kêu ta cái gì, nói hay không, Trung Văn Thanh cắn môi không hé răng, khoái cảm cùng đau đớn đồng thời đánh úp lại, thiêu đốt thần trí cậu, có đôi khi cậu bị thao quá nhanh, căn bản nghe không thấy Trung Văn Thịnh nói cái gì, nhưng mà Trung Văn Thịnh thấy cậu như vậy, cúi đầu hôn lên môi cậu. Cường ngạnh cạy hàm răng cậu ra, ngậm lấy đầu lưỡi bên trong, đem dưỡng khí trong miệng cậu hút đi, lại dùng tay cầm lấy cây dương vi thi nhỏ xinh của cậu xoa nắn. Trung Văn Thanh rốt cuộc nín không được mà rên rỉ ra tới. Khóc lóc cầu Trung Văn Thịnh, ca, cậu vừa nói ra, Trung Văn Thịnh liền nắm cái mông cậu, đưa thô to dương vật hoàn toàn đi vào, trừng phạt mà hung hăng va chạm xương mờ u của cậu. Bởi vì eo cậu quá mềm, lúc dương vi thi thọc vào, trên bụng có thể hiện ra đại khái hình dạng, gọi là gì, bảo bối, lão, lão, công, Trung Văn Thanh đôi mắt hồng toàn bộ, chảy nước mắt, thanh âm ngây thơ đáng thương, khóc đến bi thảm cực kỳ. Trung Văn Thịnh vừa lòng mà liếm nước mắt cậu, cái trán chống cái trán, hống cậu nói, lại kêu một lần, nói, Dương Vi thi đỉnh đến tử cung. Dã man va chạm, thân thể Trung Văn Thanh bị thao đến run lên, bị bắt cảm nhận làm tình khoái cảm. Cậu khóc lóc kêu, lão công, một tiếng lão công kêu tiến Trung Văn Thịnh tâm khảm. Hắn yêu thương mà hôn môi bảo bối dưới thân hắn, môi đụng tới đầu V bị xem nhẹ từ đầu. Hắn câu lấy đầu V đã cứng lên, đầu lưỡi liếm xung quanh quầng vú, đem đầu V hút đến đỏ lên, đứng thẳng trong không khí. Hút xong đầu V, hắn lại cùng Trung Văn Thanh môi hôn sâu lên. Dưới thân xương hông vẫn hoạt động, thao tiến âm hộ, sâu quá, chấm chấm, đau, đau, miệng tử cung bị hắn cắm đến tê dại. Một chân Trung Văn Thanh để trên vai Trung Văn Thịnh, chân còn lại câu lấy eo hắn. Huyệt khẩu ướt đẫm bị tàn nhẫn rút, cắm mà nổi lên một tầng nước bọt. Trung Văn Thanh đã không chịu nổi cuộc làm tình ngang ngược này. Cậu nâng lên đôi mắt đã thấm nhiều nước mắt, tinh mịn lông mi bị nước mắt dính vào cùng nhau, nhẹ nhàng rung động. Trung Văn Thịnh nhìn trong chốc lát, hắn vươn tay ôm cổ Trung Văn Thanh. Tác giả, chương thịt này rất đau, nguyên nhân là vì Trung Văn Thịnh muốn chính là xâm phạm. Đoạt lấy cùng chiếm hữu, không có ôn nhu, chỉ có ta muốn xác định em thuộc về ta. Cách chương.